Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, giết không được ta. Liền ngậm miệng, bi minh, bi thương than khóc, thanh âm vang lên, từ nặng nề uyên bác, treo lôi đình Trường Hà mây đen bên trong xông ra một tôn to lớn thân ảnh. Đây là Huyền Lôi Đảo Lão Tổ. Toàn thân quấn quanh lôi đình một tôn dị thú, hắn có như ý cửu trọng tu vi, cũng không so Kim Ngao Lão Tổ yếu. Giờ phút này cơ nghiệp toàn hủy, ánh mắt hắn đều đỏ, chảy ra huyết lệ đến. Vì cái gì? Các ngươi Tịch Địa bá chủ vì cái gì không tuân thủ lời hứa? Vậy mà hủy ta toàn bộ Huyền Lôi Đảo, vì cái gì? Ngươi cứ nói đi. Vương Đông ôm cánh tay đón Cương Phong, mặc trường bào bay phất phới, nồng đậm tóc dài bay múa như mây, thần sắc hắn mang theo mỉa mai thần sắc. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi tập sát ta, liền không cho phép ta phản kích sao? Phát rồ a, nhân tộc tiểu bối, ngươi ra tay không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Vậy mà để cho ta Ngưu Tù Đảo Vô Tận thủy tộc toàn bộ hóa thành bột mịn oan hồn đầy trời a. Tâm của ngươi là ý chí sắt đá sao? Ngưu Tù Đảo lão tổ phía trước không tại đảo, ở trên đảo tại trong biển tiềm tu, cho nên tránh thoát một kiếp, hiện tại vọt ra, đau lòng nhức óc, nộ khí ngập đầu, cầm trong tay một cây tù long bổng đến đây tính sổ sách báo thù. Hắn nửa người trên là thanh ngưu dáng vẻ, sừng trâu giữ tợn cơ bắp bí lên, huyết khí mênh mông lực lớn vô cùng, nửa người dưới như là một con bạch tuộc, tám con xúc tu chừng dài vạn dặm, cắm rễ tại biển sâu bên trong, cướp lấy liên tục không ngừng năng lượng, oan hồn đầy trời. Thật như thế sao? Nếu như vậy nói vậy, ta huynh đệ đã chết chẳng phải là càng oan? Như là đã liều mạng huyết sát đến điên, cũng không cần lại nói loại này vô tội oan hồn, đáng thương nhỏ yếu nhiều lời. Vương Đông cạc cạc cười quái dị, ánh mắt như thân kiếm, thân thể như lô, phảng phất giống như từ địa ngục bên trong chui ra Tu La Đế Quân. Có bản lĩnh liền đến giết ta à? Không có bản sự liền đi chết đi. Kỳ Lân Chiến Khôi rít lên một tiếng, hai con ngươi bên trong quang mang hừng hực như ánh nến, dâng lên vạn dặm huy hoàng quang mang. Hắn vẻn vẹn một quyền mà thôi, xa xa lôi đình đại dương mênh mông cùng tù long bổng liền toàn bộ hỏng mất, hết thảy nổ tung. Hai tôn lão tổ bị một quyền đánh bay ngàn vạn dặm, trực tiếp lõm tại thần hải trong tạo thành hai cái đại tuyền qua. Lực lượng cuồng bạo còn tại tàn phá bừa bãi, để hai người này thân thể thời thời khắc khắc tiếp nhận đáng sợ nghiền ép, như là thớt cối dưới bên trong bắp ngô huyết nhục tại bay tứ tung, toàn thân kinh mạch đều nát rối tinh rối mù, xương cốt vang lên kèn kẹt, xuất hiện vô số vết rạn. Tất cả pháp bảo, phù triện, hộ thân bảo thuật hết thảy đều bị nghiền nát. Không phải Kỳ Lân Chiến Khôi đối thủ, phải biết đây chính là xuất thân trung cổ thời kỳ cuối vô số người trí tuệ kết tinh, ảo diệu vô tận, tài hoa hơn người, đến tinh ngân huyết kim loại này thần kim, thiên liệu đúc thành, chính là đại năng đều đánh không nát, mà lại theo bổ sung thiên thạch tăng nhiều, uy lực sẽ còn kịch liệt kéo lên, giờ phút này chẳng qua là yếu ớt nhất trạng thái mà thôi. Nhưng là đối phó này hai đầu lão yêu đã đầy đủ. Giết bọn hắn, nợ máu trả bằng máu, vì các huynh đệ báo thù a. Giết sạch bọn này xúc sinh, một đám ăn lông ở lỗ cầm thú, Vương công tử. Giết bọn hắn, bá khí uy vũ, đối phó loại này cầm thú không năng thủ mềm, Vương Đông sau lưng mấy vạn chiến binh cùng nhau gầm thét, từng cái oán giận mà phẫn nộ, từng cái hỏa khí bừng bừng phấn chấn, hận ý mãnh liệt, con mắt đỏ ngầu thấy được tự mình đồng đội huynh đệ chết tại trước mặt huyết sắc hình tượng. Hận ý đậm cuộn trào, trụ thủ Bạch Hổ quân đoàn Tịch Địa bá chủ. Các ngươi cũng dám vượt lên trước xé bỏ ước định, vận dụng bá chủ lực lượng, là muốn cùng chúng ta Kim Quang Thủy Phủ toàn diện khai chiến sao? Nơi xa gợn sóng ngập trời, một cỗ lại một cỗ hung hãn khí tức liền hiện lên ở trên mặt nước, hướng phía nơi đây cấp tốc tới gần. Tất cả mọi người nhìn tinh tường, đó là trọn vẹn 18 tôn Như Ý Viên Mãn đại yêu Kim Quang Thủy Phủ, là nơi đây 81 đảo thượng tầng thế lực, tương đương với mẫu quốc, đó là 24 thủy phủ một trong, thế lực mạnh khó có thể tưởng tượng, nội tình tương đương thâm hậu. Lần này tiếp vào cầu cứu tin tức liền chạy tới đầu tiên. Bọn hắn kiến thức cùng tu vi dù sao cũng có hạn, nhìn không ra Kỳ Lân Chiến Khôi không phải tu sĩ, mà là chiến tranh lợi khí cực phẩm khôi lỗi. Còn tưởng rằng là Bạch Hổ quân đoàn tịch địa bá chủ đâu, nhìn xem những cái kia phẫn nộ liên tục, hoảng loạn quát lớn Kim Quang Thủy Phủ cường giả. Vương Đông khóe miệng mang theo tà mị tiếu dung. Các ngươi nói sai, ta hiện tại cũng không phải Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ. Ta là lấy một cái nhân tộc tu sĩ thân phận đang xuất thủ, không sai, chúng ta là chiến sĩ. Nhưng đầu tiên chúng ta đều là một cái tu sĩ, chúng tướng sĩ đều tại mở miệng. Các ngươi giết huynh đệ của ta, báo thù rửa hận mà thôi, chỗ nào trái với song phương hiệp định? Vương Đông tiếu dung băng lãnh, mang theo đùa cợt cùng mỉa mai. Còn có, ai nói hiệp định lại không thể trái với rồi? Nếu như những này cái gọi là hòa bình hiệp định thật hữu dụng, vậy liền không có này kéo dài trăm vạn năm chiến hỏa chém giết. Nói thật đi, những này hiệp định quá yếu đuối, xuất hiện bắt đầu từ ngày đó chính là nhất định bị xé nứt. Trước kia nhân tộc quá mềm yếu, quá nhu nhược, luôn luôn chờ đợi yêu tộc xé bỏ hiệp định. Lần này, bản công tử không ngại tự tay đem xé bỏ Kim Quang Thủy Phù. Rất lợi hại phải không? Sao Kim Sí Đại Bằng nhất tộc Kim Quang Thánh Sơn còn nổi danh sao? Ở kiếp trước, Vương Đông ngay cả Kim Sí Đại Bằng tổ địa đều giết tiến vào, làm sao có thể e ngại chỉ là một cái Kim Quang Thủy Phủ? Hắn lời nói âm vang hữu lực, mang theo kim thiết huyết hỏa khí hơi thở. Khai chiến liền khai chiến, cho là ta lúc sợ ngươi Kim Quang Thủy Phủ sao? Lần này ân oán cũng có các ngươi tham dự ở trong đó, vừa vặn làm thịt các ngươi xuất khí. Cái kia vừa mới chạy tới 18 vị Như Ý cao thủ bị hù là sợ vỡ mật, không nghĩ tới Vương Đông vậy mà như thế điên cuồng, đơn giản không kiêng nể gì cả, bá đạo cường thế, muốn ngay cả bọn hắn cũng cùng một chỗ giết. Mà lại Vương Đông không chỉ có riêng là múa mép khua môi miệng pháo cao nhân, hắn nói là xuất thủ liền xuất thủ, nói lời giữ lời. Kỳ Lân Chiến Khôi tạm thời từ bỏ cái kia hai đầu trọng thương lão yêu, dù sao bọn hắn cũng chạy không được 10 trượng, thân thể mang theo nặng nề khí thế cùng ngập trời uy áp, mỗi một bước đều đạp vỡ không gian. Hắn ngang nhiên xuất kích, không cho những này đại yêu cơ hội mở miệng, liền đem bọn hắn toàn bộ trấn sát tại trên mặt biển. Cương phong trận trận, sóng biển ngập trời, trường hồng quán nhật tử khí đi về đông. Ở các loại dị tượng bên trong ẩn tàng chính là thiên băng địa liệt cảnh tượng. 18 con đại yêu toàn bộ bị tru sát, thi hài như là lơ lửng tại trên mặt nước phù đảo. Bất quá những này thân dài ngàn dặm to lớn thi hài, đang lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quát, khô héo, huyết nhục hết thảy bị rút lấy, hóa thành từng cỗ thây khô, yếu ớt không chịu nổi. Vương Đông biết, đó là hồng mông thụ đang nhanh chóng thu nạp những này không cần tiền năng lượng, tẩm bổ cái kia ngũ quang thập sắc hồ lô nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ nhìn lại gần nhất trưởng thành không chậm, đã có dài 2 tấc, bao phủ mù mịt thập phương hào quang, phốc phốc, huyết hoa bắn tung tóe 8000 trượng. Cái kia hai đầu lão yêu cũng bị đánh chết, trên mặt biển đỏ thắm một mảnh, huyết thủy thấm vào đại dương mênh mông, choáng nhiễm chân trời, để cái kia nặng nề thủy vân đều mang tới hung ác dọa người đỏ thắm huyết sắc. Ghê tởm, ghê tởm, tặc thằng nhãi danh, ngươi làm sao dám a? Chẳng lẽ là ăn thần minh gan sao? Không những giết ta hơn 10 vị cao thủ cường giả, càng ngay cả 3 tòa hòn đảo đều cho vỡ vụn căn cơ. Ngươi muốn làm gì? Có không gian thông đạo được mở mang. Từ đó truyền đến phẫn nộ không thể ngăn chặn hét giận dữ thanh âm. Người nói chuyện là một tôn tịch địa bá chủ. Hiển nhiên đến từ Kim Quang Thủy Phủ. Sóng âm khuếch tán chấn phương viên ngàn vạn dặm gợn sóng ngập trời. Đều cải biến thiên tượng dưới tình huống bình thường loại lực lượng này đầy đủ chấn vỡ như ý cường. Giả, tịch địa bá chủ chi uy. Không thể ngăn cản, bất quá bây giờ có kỳ lân chiến khôi tại. Chặn tất cả lực lượng xâm nhập Vương Đông đối mặt loại này tịch địa bá chủ đều không hề sợ hãi. Chỉ là dùng kim ô thánh hỏa bào bên trong không gian đem đại quân thu sạch lấy trong đó tiến hành. Bảo hộ, muốn làm gì? Người hỏi sai, người hẳn là hỏi ta đến cùng đã làm gì? Vương Đông khóe mắt mang theo phong mang tất lộ lăng liệt. Thần thái, một đám lính tôm tướng cua hải sản mà thôi. Đã giết thì đã giết, ta liền xem như đem bọn hắn luộc rồi ăn. Ngươi có thể làm gì được ta? Có vốn là liền đến giết ta. Không có bản lãnh, liền câm miệng cho ta. Ta thời gian rất đáng tiền. Cũng không muốn cùng ngươi lãng phí ở loại này nhàm chán nước bọt tranh tài, hỗn trướng. Ngươi cũng dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi đây là tại tự tìm tử lộ. Ngươi đây là tại rước họa vào thân. Cho ngươi toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn, Thiên Cương Vương phủ rước lấy tai họa ngập đầu, đủ rồi, Vương Đông không chút khách khí đánh gãy. Đối phương uy hiếp lời nói, đừng ở dùng cùng các ngươi Kim Quang Thủy phủ toàn diện khai triển loại này nói nhảm tới dọa ta. Những năm này chúng ta song phương bình an vô sự, không phải dựa vào là ngươi Kim Quang Thủy phủ nhân từ thương hại. Mà là ta Vương gia lực lượng cường đại, ta Bạch Hổ quân đoàn anh dũng chém giết Trường Trì Cửu An là tự mình đánh ra. Không phải dựa vào người khác bố thí, một cỗ lại một cỗ kinh khủng ngập trời khí tức từ không gian. Thông đạo bên trong truyền đến, như là từng tòa núi lửa hoạt động giảm áp phun trào. Sao trời muốn vẫn lạc, mang đến vô cùng đáng sợ cảm giác áp bách. Toàn bộ mặt biển đều trở nên quỷ dị yên tĩnh, thế nào? Các ngươi một đám lão quái vật muốn liên thủ áp chế Vương gia chúng ta tiểu bối sao? Sống mấy chục vạn năm, thật đúng là có mặt a, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Bọn hắn thế nhưng là mặt dày vô sỉ cá tu. Luyện thành tinh a, một thân công lực đều dùng tại tu luyện ra mặt lên. Có thể ngăn cản đại năng thần binh công phạt lần trước lão tử muốn ăn hải sản. Kết quả đem chèn ép đều băng rơi mất, Bạch Hổ tử nói hay lắm. Không hổ là ta Vương gia tuyệt thế thiên kiêu hải cương, an ổn cũng không phải dựa vào các ngươi cho. Dựa vào là thực lực của chúng ta, muốn chiến liền khai chiến đi liều một cái sơn hà đầy máu. Thương khung rơi lệ, các ngươi dám động hắn một đầu ngón tay thử một chút. Tin hay không lão tử hiện trường liền điên rồi, bất chấp tất cả giết tiến ngươi trong thủy phủ, trực tiếp tự bạo. Đông Châu thần chiêu hải phòng bên này một cỗ khí tức kinh khủng cũng bạo phát ra, mênh mông tinh khí lang yên hóa thành cột sáng, quấn quanh Bạch Hổ, xa xa có thể thấy được, cùng Kim Quang Thủy phủ cường giả tiến hành đối oanh, hư không lốp bốp rung động, xuất hiện vô số vết rách. Bạch Hổ quân đoàn lực lượng quá cường đại, mà lại từng cài dũng mãnh thiện chiến đều là bàn tay sắt nhân vật. Căn bản không sợ Kim Quang Thủy phủ uy hiếp, trở thành Vương Đông kiên cố nhất hậu thuẫn, một đám tham sống sợ chết rùa đen rút đầu. Các ngươi đến cùng là chiến vẫn là không chiến? Vương Đông tương đương cường thế, một bước không lùi, có máu và lửa chế tạo vô địch khí tức. Nếu như không chiến, vậy ta cần phải đi. Kia từng cái vết nứt không gian bên trong truyền đến ý giận mút trời cùng sát khí, đem hảo hảo một phiến thiên địa cắt chém thất linh bát toái. Bất quá tính tình hỏa bạo như bọn hắn cũng không có lao ra thật khai chiến. hiển nhiên cũng không có nắm chắc thắng lợi. Kỳ lân chiến khôi lực lượng tại bộc phát, kỳ lân chiến giáp bám vào Tại Vương Đông trên thân, tất cả công kích đều bị chặn. Từng khỏa hỏa tinh tử lớn như núi cao ở nơi đó bắn tung tóe. Kỳ lân chiến khôi lại lông tóc không thương, rất tốt. Xem ra các ngươi đều vẫn là biết chết sống người thông minh vậy. Bản công tử liền mượn quý bảo địa trước phá cái cảnh giới. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông thân thể chấn động, đan điền bên trong truyền đến lôi minh khí tức. Một vòng ánh sáng trong nháy mắt lấy Vương Đông làm trung tâm khuếch tán 3.000 dặm. Vậy cũng là từ Phật Đạo Thần Văn, Xích Thanh Đế Văn, Lôi Đình Long Văn các loại cấu trúc mà thành thần kỳ Thánh Luân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?